Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. 1. Hệ thống thông cáo: Người dự thi Diệp Tử đạt thành 100 đồng vàng điều kiện. Đợt thứ 2 tuyển chọn tái trước tiên kết thúc. Phía dưới tiến hành thứ tự tính toán. Đệ nhất danh: Diệp Lâu, đồng vàng 117 cái, đạt được 117 tích phân. Đệ nhị danh, đệ tam danh, Diệp Tử nhìn đến chướng 117 điểm tích phân. Sửng sốt hảo sau một lúc lâu, không nghĩ tới cái này phó bản sẽ cho thêm vào tích phân A. Hơn nữa thêm vào tích phân đạt được điều kiện rất khó. Cần thiết ở được đến 100 đồng vàng đồng thời, kiếm được thêm vào đồng vàng mới có thể tính làm tích phân. Phải nói, ít nhiều hệ thống kiên trì chờ các người chơi toàn bộ trừ xong thưởng mới kết thúc phó bản. Bằng không Diệp Tử trực tiếp 107 liền kết thúc. Tuy rằng, 107 cũng so 100 nhiều. Hiện tại Diệp Tử tích phân tạm thời xếp hạng trước 5. Bởi vì hắn thêm vào tích phân tổng cộng mới 17. Nhưng là có người so với hắn còn nhiều. Ước chừng là bọn họ phó bản thêm vào tích phân càng tốt kiếm một ít. Bất quá Diệp Tử cũng không nóng nảy xếp hạng. Hắn chính là tưởng thể nghiệm một chút. Thuận đường kiếm điểm tích phân đi mua đồ vật. Tích phân tái chuyên trúc thương thành thứ tốt rất nhiều. Thâm chịu thức tỉnh giả nhóm ý ưu ái. Bất quá để cho Diệp Tử để ý. Không phải những cái đó đạo cụ kỹ năng. Mà là một cái kêu thần cách đồ vật. Không sai. Chính là đại gia tưởng cái kia thần cách. Chẳng qua tích phân tái bán thần cách không phải hoàn chỉnh thần cách. Mà là từ thiên địa quy tắc dựng dục tân sinh thần cách. Ngoạn ý nhi này tuy rằng còn chỉ có thể xem như cái hạt giống. Đối với thần tử nhóm tới nói là phi thường quan trọng. Chỉ có được thần cách, mới có cơ hội chân chính thành thần. Chẳng sợ chỉ là cái bên cạnh thần. Nhưng mà, thần cách đổi giá cả quý đến làm người giận sôi. Diệp Tử tính một chút, liền tính hắn hồi hồi lấy mãn phân. Cũng tích cóp không đủ nhiều như vậy tích phân đi đổi thần cách. Còn hảo, có thể tiền trả phân kỳ ít. 10 trong thần điện chỉ có trải qua quá ít nhất 2 lần tích phân tái đại lão phòng chứng ở lần. Này thi đấu sau khi chấm dứt, có thể đổi thần cách. Giống Diệp Tử bọn họ loại này lần đầu tiên trải qua. Tích cóp cái năm thành đầu phó dư giả. Kế tiếp chỉ có thể trước thiếu chứ. Nghe nói Giang Nguyệt toàn bọn họ lúc trước chính là cho đầu phó lúc sau nợ chướng lấy đi. Tuy rằng đến nay cũng bất quá chỉ là đem hạt giống thần cách dưỡng thành cây non thần cách. Khoảng cách thành thần còn sớm đâu. Nói cách khác, toàn tỷ bọn họ trước mắt là mắc nợ nhân viên. Muốn dựa lần này tích phân tái kiếm đủ tích phân trả nợ. Đương nhiên, thần cách không có khả năng thật trưởng thành cái cây non. Này chỉ là cái so sánh. Thực thi tình huống là. Ngay từ đầu nó chỉ có đậu nành lớn nhỏ, hiện tại đã có đậu tằm lớn nhỏ, chờ nó cùng bóng bàn không sai biệt lắm đại khi, chính là hoàn toàn thành thục thời điểm, đến lúc đó là có thể trở thành bên cạnh thần, bất quá bên cạnh thần thần cách chỉ là thấp kém nhất thần cách. Đừng tạp chất, lúc sau còn nếu không đoạn mà rèn luyện, đương thần cách thông thấu không rảnh khi, liền thăng cấp thứ thần. Có thể hay không thăng cấp thứ thần cũng là muốn xem thiên phú, Diệp Tử đem từ ca ca chỗ đó tìm. Hiểu tới tin tức nói cho tiểu đồng bọn, hiện tại 50 cái thứ thần chỉ có mười mấy là bên cạnh thần thăng cấp tới. Dư lại đều là chủ thần thân tử, bị sáng tạo ra thời điểm chính là thứ thần. Dư lại bên cạnh thần vĩnh viễn tạp ở bên cạnh thần cái này khảm thượng. Bởi vì bọn họ thiên phú không đủ, thần giới vĩnh viễn là hiện thực lại tàn khốc. Rất nhiều đồ vật chỉ bằng vào nỗ lực vô dụng, chính là muốn xem thiên phú. Đối này, đại gia sớm có chuẩn bị tâm lý. Bọn họ xem đến đều thực khai, cảm thấy có thể lên làm bên cạnh thần đã rất tuyệt. Thấy đủ thường nhạc sao? Năm đó tất cả mọi người đều là phàm nhân, nào có người nghĩ tới còn có thể thành thần đâu. Diệp Tử cũng là như vậy tưởng, cho nên bọn họ cũng không có đem những việc này coi như cái gì gánh nặng. Ôm một loại thử một lần tâm thái chơi, nhưng thật ra không bàn mà hợp ý nhau thần tiêu xá ý vị. Rất nhiều năm sau bọn họ mới phát hiện, như vậy tâm thái làm cho bọn họ thần cách lớn lên so người bình thường đều phải mau. Bất quá hiện tại, bọn họ vẫn là một đám vì tiền phát sầu tiểu trong suốt. Còn hảo không thu lợi tức, bằng không nhiều năm như vậy lợi tức không biết chướng nhiều ít. Ta còn không dậy nổi. Giang Nguyệt Toàn vẻ mặt may mắn mà nhìn chính mình mắc nợ số lượng. Cảm thán nói, Mặc Bắc ta tào một tiếng. Không đúng à, rõ ràng liền có lợi tức. Hơn nữa lợi tức còn như vậy cao. Nào có, ta bên này tiền nợ liền không thay đổi quá, nàng không tin. Thò lại gần xem Monster chỉ thấy Mặc Bắc click mở thần cách mua sắm giao diện. Lựa chọn tiền trả phân kỳ. Sau đó phía dưới xuất hiện tiền trả phân kỳ minh tế quy tắc. Phương diện này thình lình xuất hiện một cái theo giai đoạn lợi tức. Không tính rất thấp, đặc biệt là suy xét đến mỗi lần tích phân tái mở ra đều phải khi cách mấy trăm hơn 1.000 năm. Nhiều năm như vậy lợi tức tích lũy. Thực dọa người, Giang Nguyệt Toàn lập tức mở to hai mắt nhìn. Đi xem xét chính mình tiền nợ lan. Phát hiện xác thật là không có lợi tức. Xong cầu, sửa quy tắc. Những cái đó hệ thống vì kiếm tích phân. Rốt cuộc quyết định đối đáng thương nhỏ yếu lại bất lực hài tử xuống tay. Nói cách khác, từ này một kỳ bắt đầu, muốn thu lợi tức, còn không có mua thần cách xui xẻo chứng nhóm. Ngoặc kép chấm hỏi, thân là xui xẻo chứng một viên. Diệp Tự ánh mắt mơ hồ một chút, theo bản năng nghĩ đến ngày hôm qua đại ca nói với hắn nói, ta nơi này có bao nhiêu thần cách, trực tiếp cho ngươi là được. Hà tất đi cùng những người đó tranh. Đại ca một bộ bá tổng bám vào người bộ dáng, trực tiếp móc ra một quả màu lam thần cách. Thần cách bản thân là không có thuộc tính, áp dụng với bất luận cái gì thần điện. Nhưng là đâu, có chút thần cách ra đời vị trí không đúng, làm cho nó ở hình thành trong quá trình, sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Giống nhau thần cách đều là ra đời ở một cái bị quy tắc vòng lên riêng không gian. Bọn họ xưng là thần hương, nhưng là thế gian luôn có ngoài ý muốn. Tỷ như mới vừa sinh ra tới chỉ có cát sỏi lớn nhỏ thần cách không cẩn thận từ thần hương khe hở. Thời không rớt ra tới, rơi vào rồi 10 đại thần điện. Thần hương chỉ có thể liên nhận được 10 thần điện. Sau đó bị chủ thần phát hiện. Chủ thần đối thần cách thực mẫn cảm. Một rớt ra tới liền sẽ nhận thấy được. Nhưng là bọn họ cũng sẽ không hảo tâm đem thần cách bảo đưa về nhà ấm, mà là nhét vào chính mình đáp nhà ấm đi ôn dưỡng, thuận tiện lén lút hướng bên trong đưa vào nhà mình thần lực. Cứ như vậy, đương thần cách bảo trưởng thành thần cách hạt giống thời điểm, nó cũng đã hoàn toàn định tính, trở thành mỗ một thuộc tính thần cách. Mà có được thuộc tính thần cách, chỉ có thể tiếp thu cùng thuộc tính thần lực người thừa kế. Bởi vì loại này thần cách là chủ thần chính mình nuôi lớn, cho nên tính làm tư nhân vật phẩm, không tham dự thương thành bán. Chủ thần giống nhau sẽ để lại cho xem trọng người thừa kế, hoặc là trực tiếp ở trong thần điện bán đấu giá, làm người thừa kế tranh đi. Đại ca trong tay cái này chính là thời không thần lén lút nuôi lớn. Hơn nữa thời không thần không chỉ có một thần cách hạt giống, hắn có vài cái. Này đại khái muốn quy công với thời không thần đối khe hở thời không quen thuộc đi. Nhà người khác thần điện tiến thần cách bảo là xem vận khí. Hắn bên này có thể trộm tiệt hồ. Chỉ cần nhân cơ hội cải biến một chút khe hở thời không lạc điểm thì tốt rồi. Nếu không phải thế giới quy tắc không cho phép, hắn còn có thể lặng lẽ từ thần quê nhà nhiều trộm mấy cái đi. Thời không thần ý tứ là, thừa dịp lần này tích phân tái, lặng lẽ sờ sờ cấp 3 cái thần tử một người bồi một cái thần cách. Làm bộ là mua. Hắn đem chuyện này giao cho đại ca đi thao tác, làm hắn đi du thuyết Diệp Tự bọn họ làm bộ làm tịch từ thương thành hạ đơn. Sau đó bọn họ hậu trường sửa chữa một chút số liệu. Trên thực tế đồ vật là trực tiếp bên trong giao dịch, không phải đi thương thành. Diệp Tự còn không có tưởng hảo muốn hay không tiếp. Hắn tổng cảm thấy như vậy có điểm không tốt lắm mà ni dối dám luôn mãi. Diệp Tự vẫn là quyết định hỏi một chút các bạn nhỏ ý kiến. Vốn dĩ hắn cho rằng các bạn nhỏ sẽ ngăn cản hắn gian lận. Trăm triệu không nghĩ tới, này nhóm người cư nhiên một đám đều dùng đương nhiên ngữ khí nói, muốn a, làm gì không cần, ngươi ngốc lạp, ai. Diệp Tự chớp chớp mắt, Tiêu Tố Quang tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ, đây là thường quy thao tác lạp, xem như đại gia cam chịu tiềm quy tắc, mỗi cái thần điện đều từng có loại này thêm vào tới thần cách. Ngươi không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, lại nói tiếp ta lúc trước thiếu chút nữa phải tới. Rồi, nhắc tới cái này, Sở Tệ Phong có chút thổn thức. Đáng tiếc đối thủ cạnh tranh quá nhiều. Một vô ý sai mất, Tiêu Dĩ Ca hâm mộ nhìn Diệp Tử. Các ngươi thời không thần điện thần tử thiếu mới có thể nhân thủ một cái. Chúng ta đều là một đoàn đoạt một cái. Căn bản đoạt không đến, như vậy, sao? Diệp Tử nghe xong, đại khái đã hiểu. Nói cách khác, Diệp Tử sở dĩ người tài ba tay một cái. Chỉ là bởi vì bọn họ thần điện ít người. Nếu người nhiều điểm, hiện tại chính là bọn họ một đám thần tử công bằng cạnh tranh. Mà không phải như bây giờ trưởng bối trực tiếp tắc lại đây. Khiến cho cùng đi cửa sau giống nhau. Cho nên ngươi chạy nhanh tiếp được. Đừng ngớ ngẩn, bãi ở thương thành những cái đó thần cách. Là cho chúng ta loại này đoạt không đến bên trong hóa người một cái mua sắm con đường. Cùng ngươi không có gì quan hệ. Hơn nữa thần cách số lượng vốn dĩ liền hữu hạn. Ngươi cái này có thể lấy bên trong hóa liền không cần ra tới cùng chúng ta đoạt. Tăng nhiều cháo ít a. Phương Vũ tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. Thì ra là thế, Diệp Tử còn tưởng rằng thần cách thượng không tiêu tồn kho liền đại biểu tốn kho sung túc đâu. Lúc này vừa nghe đại gia không đủ phân, lập tức đánh mất chính mình tiêu tiền mua ý tưởng. Số lượng hữu hạn, hắn cũng đừng hạt trộn lẫn. Bất quá lại nói tiếp, bên trong cạnh tranh như vậy kịch liệt, các bạn nhỏ một cái cũng chưa cướp được. Cái này làm cho Diệp Tử thực kinh ngạc. Trốn sát trò chơi nguyên lão nhóm thực lực cực cường. Theo lý mà nói đoạt đồ vật cũng là hảo thủ. Khó có người có thể đoạt đến quá bọn họ. Giang Nguyệt toàn bất đắc dĩ mà cười cười. Không có biện pháp, năm đó vận khí không tốt. Cùng sư tỷ của ta đoạt cùng cái. Ta nơi nào đoạt đến quá nàng A. Nàng chính là chúng ta thần điện này một thế hệ thần tử đại ca. Ta căng đã chết tiến tiền ta môn sơ, sở tệ phong liền thuần túy là vận số năm nay không may mắn. Lúc trước thi đấu thời điểm một đợt thao tác mạnh như hổ. Lặng đến không biên đem chính mình hố. Vì thế cùng thần cách lỡ mất dịp tốt. Mặt khác hoặc là xem người quá lười đến cùng tranh. Hoặc là ghét bỏ đám kia người tranh thần cách sắc mặt quá khó coi bị ghê tởm chạy. Dù sao có thể trực tiếp mua sắm. Lại không phải một hai phải bên trong tranh đoạt. Ôm cái này thiên chân ý tưởng, bọn họ quyết định chính mình tiêu tiền mua cái Antimony. Sau đó hiện tại bị tân thượng lợi tức quy tắc cấp hố. Nếu nói như vậy, không bằng hỏi người khác mượn tích phân. Diệp Tử linh cơ vừa động, tìm cái lợi hại thả đáng tin cậy bằng hữu hợp tác. Tập hai người tích phân cùng nhau, toàn khoản mua thần cách. Lần này tích phân tái trước cấp một người mua, lần sau tích phân tái cấp một người khác. Như vậy liền không phải giải quyết lợi tức vấn đề sao? Nếu còn có thấu không đủ, phỏng chừng cũng là khuyết thiếu chút ít tích phân. Lại tìm người mượn điểm thì tốt rồi. Diệp Tử phía trước lật xem tích phân quy tắc thời điểm, liền nhìn đến nói có thể đem tích phân chuyển tặng cho hắn người. Tuy rằng không có mượn tiền phục vụ, nhưng là tìm cái tin được bằng hữu này liền đều không phải vấn đề. Dù sao bằng hữu khẳng định sẽ còn sao. Duy nhất khuyết điểm là hai lần tích phân tái cách xa nhau thời gian quá dài. Thế tất phải có một người trước một người khác mấy trăm năm được đến thần cách. Dẫn đầu một bước, liền xem bằng hữu có thể hay không để ý cái này. Hẳn là sẽ không, chúng ta thọ mệnh quá dài lâu. Mấy trăm năm kỳ thật không tính cái gì. Giang Nguyệt toàn trầm ngâm một chút. Nói, ta đi tìm sư tỷ hỏi một chút. Nàng mấy năm nay hẳn là tích cóp không ít tích phân. Nói không chừng nguyện ý toàn bộ cho ta mượn đâu. Đến lúc đó phân cho các ngươi. Các ngươi nhớ rõ lần sau tích phân tái còn thượng là được. Diệp Tử cũng tích cực tham dự. Còn có chúng ta thời không thần điện ba cái thần tử. Chúng ta tích phân cũng không cần phải. Ta đi hỏi một chút ngươi hai người bọn họ có xa hay không cho ta mượn. Chúng ta ba thêm lên. Hẳn là đủ mua một cái bán thần cách đi. Thực mau, còn thừa không có thần cách tiểu đồng bọn đã bị an bài đến rõ ràng. Đại gia thấu thấu, phát hiện không cần tìm không thần cách người mượn liền cũng đủ mua yêu cầu thần cách. Này xem như tỉnh cái đại phiên toái. Rốt cuộc không thần cách người luôn là càng nguyện ý làm chính mình trước có được thần cách sao? Đương nhiên, chủ yếu vẫn là quy công với Giang Nguyệt Toàn. Nàng liên hệ vị kia luyện ngục thần điện sư tỷ Tần Lăng là cái nhà giàu. Nghe nói tham gia tích phân tái vài lần, hơn nữa bởi vì nàng rất lợi hại, thường xuyên lấy mãn phân thậm chí là thêm vào phân, tích phân dự trữ sung túc, Giống nhau, người dự thi chỉ cần bảo đảm bình quân phân 85 trở lên liền cũng đủ tích cóp hạ năm thành đầu thanh toán. Mà nàng loại này đại lão, vài lần tích phân tái xuống dưới tích cóp tích phân ít nhất đủ mua 3 cái thần cách. Nói cách khác, có thể cấp 6 cá nhân phó nửa cái thần cách giá cả. Dư lại nửa cái thần cách tiền chính bọn họ tích phân mua phó. Hơn nữa Diệp Tử bên này chi viện, mọi người liền đều có ngoại viện. Quan trọng nhất chính là, không cần lợi tức, đưa điểm lễ là được. Vì thần cách, chúng ta muốn chạy nhanh kiếm tiền, bắt được mượn tiền. Đại gia tức khắc cảm giác được trách nhiệm trọng đại. Mặt sau thi đấu nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Bằng không vạn nhất cống ngầm lật thuyền, cuối cùng chính mình tích phân thấu không đồng đều mua thần cách giá. Vậy không xong, Diệp Tử cũng cảm thấy đầu vai gánh nặng có điểm trọng. Hắn tích phân quan hệ đến tiểu đồng bọn có thể hay không mua được thần cách, cho nên hắn cũng không thể quá lãng. Diệp Tử quyết định càng thêm nghiêm túc mà đối đãi thi đấu, mặt khác tận khả năng mà nhiều làm điểm chuẩn bị. Vì thế hắn trực tiếp rút ra tiếp theo thi đấu phó bản, tính toán mấy ngày nay liền nhìn chằm chằm này một loại phó bản tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện. Mà Diệp Tử trừ đến tiếp theo cái phó bản kêu tự nhiên tận thế, đây cũng là một cái mạ thế chủ đề phó bản. Bất quá không có tang thi, chỉ có thiên tai. Tác giả có lời muốn nói, đem Tần Lăng tiểu tỷ tỷ lôi ra tới lưu lưu. Cách vách có cái dự thu hố là viết nàng bởi vì viết nhiều nhuyễn manh lá con. Ta tưởng viết cái vai chính là đại lão vô hạn lưu, bất quá tạm thời sẽ không khai. Trước phóng tích cóp cất chứa, về sau khai thuận tiện nhắc tới. Tiểu tỷ tỷ chơi là đã bế phục 10 chủ thần trò chơi chi luyện ngục trò chơi, các ngươi cảm nhận được ta ám chỉ sao? Đời thứ nhất là chủ thần trò chơi, này một thế hệ là thứ thần trò chơi, đời sau nói không chừng liền phải đến phiên Diệp Diệp đi khai cái thuộc về chính mình trò chơi. Hết chương.